Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1455. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đến là phong dã của Bách Thú Môn. Hắn ta vội vàng chạy tới với nụ cười trên môi. Chiến đài cao chưa tới 200 trượng. Người khác đều bay lên. Hắn ta lại khác người. Sau khi tới gần mới bật nhảy lên. Sức nặng kinh khủng đè lên chiến đài vương giả. Hai người khác đều cảm nhận được sức nặng này. Sau đó, Bạch Lê Hiên, công tử Thủy Nguyệt, Tư Tuyết Y và Nhạc Thanh của Thần Sách Doanh lần lượt lên đài. Các công tử lập tức tập hợp, tỏa sáng rực rỡ, nhưng đảo mắt nhìn qua, mọi người phát hiện có gì đó không đúng. Lâm Nhất chưa đến, thất công tử đều đã có mặt đủ. Chỉ còn thiếu tân công tử Táng Hoa chưa xuất hiện. Hôm nay là cuộc chiến cuối cùng của Long Môn tranh tài. Một cuộc chiến quyết định vinh dự của ba vị trí đầu và người đứng đầu. Không ngờ hắn lại chưa đến. Là chưa đến hay không dám đến. Rất nhiều người thầm nghi hoặc. Một ngày quan trọng thế này. Nếu nói là không nhớ rõ thời gian thì sẽ không ai tin. Trên hàng ghế khách quý. Các trưởng lão tông môn cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Vắng mặt trong một ngày trọng đại thế này thì không tốt lắm. Tần Vương cau mày. Trông không mấy vui vẻ. Lạc Phong trưởng lão của Lăng Tiêu Kiếm các vừa định lên tiếng giải thích thì bị Tần Vương giành trước. Đợi thêm 15 phút nữa. Nếu hắn không đến thì cứ bắt đầu trước. Các vị trưởng lão thấy sao? Không sao. Chúng ta có thể đợi thêm 15 phút nữa. Được à? Đợi thêm 15 phút xem. 15 phút sau. Dù hắn có đến hay không chúng ta cũng sẽ bắt đầu. Quyết định như vậy đi. Thời gian dần trôi qua, 15 phút trôi qua khá nhanh, chẳng mấy chốc đã sắp hết, sao vẫn chưa đến, Lạc Phong hơi lo lắng nhìn ra ngoài với vẻ mặt vô cùng nôn nóng. Hân Nghiên và Lý Vô Ưu cũng rất sốt ruột, không phải sợ Lâm Nhất sẽ mất thứ hạng mà họ lo lắng không biết hắn đang gặp chuyện gì và có nguy hiểm hay không. Trưởng lão, Lâm Nhất đã xảy ra chuyện gì phải không ạ? Không đâu. Nếu hắn thật sự đang ở rừng Táng Kiếm thì không ai có thể động tới. Hai người các ngươi yên tâm. Lạc Phong an ủi, chỉ là trong lòng có dự cảm không tốt. Người ngoài không thể động tới hắn. Nhưng nếu bản thân hắn gặp sự cố thì thực sự khó nói. Chỉ có thể phó mặc cho số phận. Đã đến thời gian, bây giờ cuộc chiến cuối cùng của Long Môn tranh tài sẽ bắt đầu. Trận đấu đầu tiên. Công tử Phi Vũ với công tử Chiến Thú. Tần Vương ngồi trên ngai vàng Tử Thanh chậm rãi lên tiếng. Chúc mừng ngươi đi thẳng vào vòng loại 4. Cách chương.